Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, huyết mạch nghịch truyền. Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không ngu si đến cho rằng mấy vị chánh đạo lãnh tụ thế lực thiên tài đệ tử sẽ là mình một cái ma giáo người hộ giá hộ tống. Nếu không phải hộ giá hộ tống, như vậy tuyệt đối muốn âm mình. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng lập được quả quyết, biết cái này mấy người nếu được gọi là cùng cấp vô địch, như vậy trong tay nhất định có mấy cầm bàn chải, cùng bọn họ chiến đấu, tất sẽ bị kéo nhập vũng bùn, cho bên ngoài biên giới ma pháp sư tạo thành đánh giết mình cơ hội. Cho nên đường lui đã đứt, Hạ Vũ trong con ngươi phát tàn nhẫn, nhìn về phía trước đông nghịt đám người, đột nhiên gầm thét, giết, giọng tràn đầy quả quyết sát ý. Hạ Vũ ngang nhiên về phía trước phương liều chết xung phong đi. Không để ý phía sau trận doanh bên trong võ tu huynh đệ phải chăng đuổi theo. Trực tiếp hướng bên ngoài biên giới võ tu liều chết xung phong đi. Cái này không do để cho tay cầm chiến đao, không ngừng mang theo tinh phong huyết vũ hải đường chiến thần. Chú ý tới nơi này tình huống, gầm thét, Hạ Vũ, lui, không muốn cấp tiến làm việc. Chuyện không phải ta nguyện, hải đường sư huynh xin hãy tha lỗi. Như ta chết trận, mời hậu đãi nhà ta Okamura dân. Đừng bởi vì ta là cái gọi là ma đạo người, dính dấp đến bọn họ. Kính nhờ, Hạ Vũ ngửa đầu giống to, đáp lại một tiếng, thấy sau lưng Thương Thiên các người từng bước đuổi theo. Biết bọn họ dự định, mình dám quay đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ liên hiệp ra tay đánh giết mình. Cho nên ở biết rõ không có đường lui dưới tình huống, Hạ Vũ phải tiếp tục lướt về phía trước. Cái này không do để cho hải đường chiến thần tức giận không dứt, rút người ra muốn cứu viện Hạ Vũ, không muốn nhìn thấy một vị trọng đồng giả chết trận ở chỗ này. Bọn họ tổn thất không dậy nổi. Hơn nữa Hạ Vũ sự quan trọng đại, dính dấp quá nhiều người. Nếu như chết trận, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đổ thừa bọn họ thành diêu quang. Có thể hải đường vừa muốn cứu viện, liền bị mấy vị cấp 4 ma pháp sư cuốn lấy. Từng ngọn 6 mang ma pháp trận trên không trung ngay tức thì ngưng tụ ra, tụ tập tới nhiều ma pháp nguyên tố, đánh giết hải đường chiến thần, ngăn cản hắn đi cứu viện Hạ Vũ. Giờ phút này, Vô Thiên cũng nhìn thấy Hạ Vũ khó xử. Rõ ràng là Thương Thiên những người này đi đường chết lên bức bách Hạ Vũ, không khỏi gầm thét, Thương Thiên, các ngươi tự tìm cái chết. Trọng đồng già, mau lui lại. Thương Thiên coi thường Vô Thiên gầm thét, đối với dũng mãnh lướt về phía trước Hạ Vũ, âm dương quái pha kêu một tiếng. Lời này không kêu không sao cả, một giọng kêu được, tất cả ma pháp sư cũng chú ý tới Hạ Vũ. Trong chiến trường lòng trực tiếp nghiêng về, dẫn đầu đánh giết Hạ Vũ, muốn giải quyết vị này trọng đồng già. Cho nên Thương Thiên những lời này kêu được không thể bảo là không giết tâm, trực tiếp để cho Hạ Vũ rơi vào hẳn phải chết cảnh. Hỏi dò giống như hải đường chiến thần cái này nhóm cường già, cũng không dám một mình liều lĩnh, xông vào trại địch thủ phủ, tuyệt đối là từ lấy đường chết tồn tại. Cho nên Hạ Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời, vậy năm màu hoa Mỹ tất cả hệ ma pháp, dị thường lóa mắt, cấp tốc rơi hướng đỉnh đầu mình. Không chỉ có làm Hạ Vũ trong mắt kiên định, không buông tha bất kỳ một chút hy vọng sống, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, thi triển phong thần chân, hóa thành man thiên hư ảnh, tay cầm duyên dáng kiếm, tiếp tục mãnh vào đi tới trước. Giờ phút này, đã có cấp 4 ma pháp sư theo dõi Hạ Vũ, nhưng mà không có hạ sát thủ, bởi vì Hạ Vũ hôm nay thân ở bọn họ phương này trận doanh thủ phủ, thi triển cao cấp ma pháp, không xác thực định có thể giết chết thân pháp quỷ dị Hạ Vũ, nhưng nhất định có thể để cho trên trăm tên mấy phe ma pháp sư bỏ mình. Đối với lần này, cấp 4 ma pháp sư liền không có động thủ, không ngừng thi triển trung cấp ma pháp, theo đuôi Hạ Vũ đuổi giết đi. Theo chiến đấu càng ngày càng tàn khốc, thành Diêu Quang nơi này võ tu đã trả giá to lớn giá phải trả. Theo lý thuyết lần này đại chiến, hai bên đều chết tổn thương thảm trọng, có thể thu binh, có thể bởi vì Hạ Vũ một người. Hôm nay hai bên cũng như cũ tiến hành huyết chiến, một khối muốn đem trọng đồng giả cứu lại được, một khối muốn mượn này khó khăn được cơ hội, giết chết tên này thiên phú kinh người trọng đồng giả. Đối với lần này, đại chiến càng ngày càng tàn khốc, rất nhiều võ tu chân khí cũng đã tiêu hao hết, đều là tay cầm dao găm, thiếp thân cũng phải giết chết một người ma pháp sư, bất đắc dĩ. Vũ Dương cả người là máu, tĩnh táo lại làm, rút lui, không thể rút lui, không được à, trọng đồng giả còn không có giết ra tới. Ngoặc kép, rất nhiều võ tu đều là tức giận đáp lại, không chỉ là bởi vì Hạ Vũ là trọng đồng giả, canh bởi vì trên chiến trường bỏ lại chiến hữu rút lui. Không thể nghi ngờ là phản bội, lại là hèn nhát cử động. Nếu như bọn họ những thứ này võ tu, hôm nay dám rút lui, ném xuống một người trọng đồng già, ít ngờ nữa võ tu giới đều đưa sẽ cười nhạo bọn họ. Cười nhạo thành Diêu Quang tất cả võ tu, liền trọng đồng già cũng dám vứt bỏ, còn có cái gì là đám này hèn nhát không dám làm. Đối với lần này, Vũ Dương mắt lạnh liếc mắt một cái đơn độc xâm nhập Hạ Vũ. Biết liền không trở lại, lạnh lùng hạ lệnh, rút lui, ha ha, rút lui, có thể chiến chết ở chỗ này, cũng xem là tốt nơi quy tụ, cho ta rút lui. Hạ Vũ gặp bốn phía đều là ánh mắt lạnh nhạt ma pháp sư. Biết hôm nay tử cục không rõ ràng, phải để cho bên ngoài tác chiến rất nhiều tướng sĩ rút lui trở về thành bên trong. Nếu không chỉ sẽ bằng thêm càng nhiều hơn thương vong. Bởi vì những người này chân khí đã hao hết, chiến lực biên độ lớn yếu bớt, lưu lại chỉ sẽ là chịu chết. Nhất thời, làm Hạ Vũ gào xong sau đó, cảm giác sau lưng truyền tới một cổ thấu xương sát khí. Không khỏi bản năng uốn người, cảm giác vai trái hơi lạnh, một cổ đau nhức làm Hạ Vũ biết, mình bị thương, bị âm thầm kẻ địch tập kích bị thương. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, trực tiếp lật tay một kiếm bổ về phía sau lưng, chỉ nghe gặp kim thiết giao minh tiếng truyền tới, ngưng mắt nhìn, là một người thân cao không quá 1m6 nhẫn giả. Toàn thân bị quần áo đen bao phủ, chỉ lộ ra hai cái âm u ánh mắt, không nghi ngờ chút nào chính là bên ngoài khấu sát thủ. Những thứ này Hạ Vũ bước vào chiến trường thời điểm ngay tại đề phòng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị loại này âm ngoan sát thủ cho tập kích tổn thương. Không khỏi xoay người hướng hắn lướt đi, không chuẩn bị để cho trốn thoát, mà Vũ Dương lần nữa hạ lệnh, bất đắc dĩ, rất nhiều võ tu bắt đầu lục tục rút lui trở về thành bên trong. Lại nữa khổ khổ kiên trì, chỉ có tiểu chiến thần và vô thiên, gầm thét liền liền. Không ngừng hướng Hạ Vũ phương hướng đánh giết đi, mưu toan cứu ra Hạ Vũ, để cho Vũ Dương các người liên tục cau mày, chỉ có thể ngoan hạ tâm lai vứt bỏ tiểu chiến thần và vô thiên, che chở đại đa số võ tu rút lui. Nhất thời, vô thiên và tiểu chiến thần và Hạ Vũ kết cục như nhau, cũng trở thành bị vứt bỏ người, bị vậy đông nghịt bên ngoài biên giới ma pháp sư bao vây chiếm đoạt. Tạo thành tử cục, lại không hy vọng sống. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thụ trống rỗng đan điền. Chân khí đã đến gần. Đầu truyền tới choáng váng ngạc ngạc cảm giác. Biểu thị tinh thần lực vậy đã tiêu hao hết. Hạ Vũ tựa hồ thấy hôm nay mình sắp đẫm máu nơi này. Nội tâm hiện lên một cổ ý chí bất khuất. Bắt đầu phóng thích mình tiềm lực. Ngửa mặt lên trời giống to. Huyết mạch, nghịch chuyển, ông, Hạ Vũ đã nhớ không được từ mình là lần thứ mấy nghịch chuyển huyết mạch. Hôm nay lần nữa nghịch chuyển huyết mạch, tựa hồ rất dễ dàng. Mới vừa có nghịch chuyển huyết mạch ý niệm, máu liền tự đi nghịch chuyển, đổ sông lên huyệt bách hội, làm Hạ Vũ thân thể chịu đựng cực lớn thống khổ. Đồng thời trong máu lực lượng bắt đầu dần dần bị kích thích, từng cổ một thuần khiết ma khí ở Hạ Vũ bên trong đan điền tụ tập, ngay tức thì tràn đầy. Nếu là lấy tu vi mà nói, ma hóa sau Hạ Vũ, tu vi tuyệt đối là tuyệt mạch đỉnh cấp, ma khí tràn ngập toàn bộ đan điền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/ngoi-nguyen-noi-ngoi-en-noi-tsuyen-noi-tiaigach-noi-dien-noi-tiu-gach-noi-dat-gach-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.